Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479: Niên kỷ càng lúc càng lớn. Chương 478: Niên kỷ càng lúc càng lớn. Đan Thanh Tử sự tình Giang Hạo không tiếp tục để ý. Đối phương tiếp tục cấp tiến vẫn là cái khác cũng không đáng kể. Đến mức dùng tình báo đổi mạng hắn, xác thực tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng là đã bị bắt lại nhược điểm tù nhân, tự nguyện hay không đã không có như vậy đáng tiền. Nhược điểm chi sở dĩ là nhược điểm, chính là ghìm chặt cổ của đối phương, mà tình báo toàn bộ đỡ ra, cũng liền không ai để ý sống chết của hắn, như thế nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Có lẽ hắn vừa lên đầu căn bản không nghĩ tới những này. Nhưng vô pháp vô thiên tháp người nhưng không lên đầu. Bọn hắn đều là lợi ích tối đại hóa. Trước lừa gạt lại nói. Trang Vu Chân liền đã nói với hắn cái này. Theo vô pháp vô thiên tháp trở lại qua đi nửa tháng. Hắn không tiếp tục đi địa phương khác. Cũng không có bất kỳ cái gì sự tình buổi sáng hắn. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Tông môn tại dần dần khôi phục bình thường. Quặng mỏ bên kia còn tại thanh lý. Bên kia hẳn là tổn thất tương đối nghiêm trọng. Không phải những cái kia tiên môn như thế nào sẽ như vậy lui cách. Nhìn bộ dạng này, Giang Hạo cũng có thể phát giác ra được. Bọn hắn không muốn cùng Thiên Âm Tông liều cho cá chết lưới rách. Vì cái gì liền không được biết. Lại là một tháng, đầu tháng tư, tiên môn vây công sự tình triệt để trở thành tới. Nguyện huyết đạo cũng dần dần lắng lại. Không giống trước đó như vậy hừng hực khí thế. Như thế Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngày này hắn vẫn còn đang đánh để ý linh dược. Bạch Dịch sư huynh lần nữa tìm tới. Lần này sư đệ y nguyên có không nhỏ công tích. Cho nên có chuyện cần cùng sư đệ thương lượng một chút. Cùng chấp pháp phong có quan hệ. Công tích, chấp pháp phong. Nghe được hai cái này Giang Hạo cũng cảm giác có chút không ổn. Bất quá vẫn là thần sắc không thay đổi nói. Sư huynh mời nói. Lấy chiến công của ngươi, ta có thể cùng chấp pháp phong xin để ngươi hạ danh sách. Xác suất thành công không thấp. Sư đệ cảm thấy thế nào? Bạch Dịch dò hỏi. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Bất quá công tích dùng tại nơi này có chút đáng tiếc. Ta còn muốn lại tích lũy tích lũy. Bạch Dịch cũng không trước tiên đáp lại. Lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Cuối cùng gật đầu nói. Được, vốn định rời đi hắn. Lại do dự một chút nói. Sư đệ không muốn trở thành chân truyền. Giang Hạo minh bạch, Bạch Dịch sư huynh tựa hồ muốn cho hắn trở thành chân truyền. Chỉ là chân truyền với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Hắn hôm nay tông môn nhiệm vụ lại thế nào an bài? Cũng an bài không đến tông môn bên ngoài. Hắn một mực bị nghi ngờ. Còn phải phối hợp điều tra. Một khi hạ danh sách. Chỉ cần có chút năng lực, liền sẽ đem hắn an bài đến tông môn bên ngoài. Chuyện này với hắn tới nói cực kỳ nguy hiểm. Nhất là tông môn nhiệm vụ mấy năm liền sẽ tới một lần. Bọn hắn thất thủ một lần, còn có lần thứ hai, cơ hội lần thứ ba. Mà chỉ cần không ra ngoài, bọn hắn cơ bản không có cơ hội. Dù là có cơ hội cũng chỉ là cùng hắn hiện tại cùng giai. Dù là nhiều cái dẫn đội cũng liền kim đan. Cho nên không có đủ bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa nghĩ đến đây, hắn trầm mặc, Bạch Dịch cũng không nhiều lời, mà là quay người rời đi. Bởi vì sư phụ không tại, rất nhiều chuyện đều là Bạch Dịch sư huynh tiếp nhận. Tương đối mà nói vị sư huynh này rất khá, không có ác ý, đối ngoại cũng không có chút nào chịu thua ý tứ. Đối mặt các mạch muốn gán tội cho người khác, hắn thậm chí rảo biện đều không rảo biện, trực tiếp nhận. Cũng trực tiếp chất vấn muốn khi dễ đến liền tốt. Nhìn như yếu thế. Lại làm cho người không thể không nhượng bộ. Chấp pháp phong thậm chí không thể không nhúng tay. Mặc dù hạ danh sách là vì tốt cho hắn. Nhưng xuống dưới về sau cần đối mặt quá nhiều. Như thế như vậy đối với hắn tốt nhất. Mà cự tuyệt Bạch Dịch sư huynh. Tương đương với rơi xuống đối phương mặt mũi. Giang Hạo có đôi khi sẽ nghĩ đến tiếp sau có thể hay không bị nho nhỏ nhằm vào một đoạn thời gian. May mà lại qua một tháng. Không có cái gì cải biến. Đầu tháng 5, sư huynh, tin tức mới. Trình Sầu chạy vào, hưng phấn nói, nghe nói Thỏ Gia bọn hắn sắp trở về rồi. Nhanh như vậy, Giang Hạo kinh ngạc, theo lý thuyết còn muốn mấy tháng mới là, đột nhiên như vậy liền trở lại rồi. Ta nghe nói là bởi vì tông môn bị vây công, bọn hắn nhận được tin tức liền lấy lớn đại giới nhanh chóng hướng trở về. Lúc này mới sớm trở về, Trình Sầu nói, bọn hắn đại khái lúc nào đến? Giang Hạo hỏi, kỳ thật sớm như vậy trở về không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì điều này nói rõ Thiên Hoan các vị kia cũng muốn trở về. Hắn không tại, trong tông môn đối với hắn có ác ý. Bình thường đều không cách nào trong nháy mắt trấn sát hắn. Duy chỉ có vị kia khác biệt, hắn có thực lực này. Giống như nói chỉ cần mấy ngày liền sẽ đến. Trình Sầu nói, kia xác thực rất nhanh. Giang Hạo khẽ gật đầu. Không đề cập tới Thiên Hoan các, cũng xác thực không nhìn thấy con thỏ bọn hắn. Không biết những người này thực lực tiến triển như thế nào. Hẳn là cũng có thể nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Hắn không có bị tông môn phát hiện, vậy liền sẽ trở về. Vừa vặn cũng có thể xác định kia ba vị tàn hồn phải chăng còn tốt. Gần 3 năm, hẳn là sẽ phát sinh không ít chuyện. Bất quá bọn hắn trở về, hắn cách tấn thăng cũng không xa. Như thế hắn thuận thế nhìn thoáng qua bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 31 tu vi, luyện thần trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 61/100, có thể tu luyện, tu vi, 63/100. Có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, còn kém không ít a. Đây là có thánh dược tình huống dưới, nếu như không có thánh dược, kém càng nhiều, tấn thăng đến nay 1 năm, có 2 tháng không có bọt khí, thánh dược là trở về 2 tháng sau mới có, bây giờ vượt qua 1/2, cũng coi như nhanh nhất là thần thông, chỉ kém cái cuối cùng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm tuổi tác. Cảm giác mình đã không còn trẻ như vậy. 31, Trình sư đệ lớn bao nhiêu? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đối với bất thình lình vấn đề, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cúi đầu trả lời. Muốn tới tuổi 40. Muốn 40 rồi. Giang Hạo hơi có vẻ kinh ngạc. Nhìn mới 27-28. Trình Sầu đê mi. Đây là tu luyện nguyên nhân. Nếu như không phải mấy năm này tấn thăng trúc cơ, có lẽ liền không có còn trẻ như vậy. 7 ngày sau, Giang Hạo mang theo Trình Sầu đi tới tông môn trước cổng chính. Mặc kệ những ngày qua tông môn gặp cái gì, tất cả mọi người tại cửa ra vào chờ đợi ra ngoài những người kia trở về. Kia là theo Đông Bộ Minh Nguyệt Tiên Tông trở về người. Đối bọn hắn tới nói là cả một đời đều không nhất định có cơ hội đặt chân địa phương. Tự nhiên rất hiếu kỳ bên kia là dạng gì. Đi tiên tông. Lại qua nhiều năm như vậy, Thỏ Gia tu vi của bọn hắn hẳn là đột nhiên tăng mạnh đi. Trình Sầu cười hỏi, Thỏ Gia trở về, áp lực của hắn liền lại nhỏ. Tương đối mà nói, Thỏ Gia là tốt nhất trung đụng. Giang Hạo là tất cả mọi người chủ tâm cốt, mà Thỏ Gia là tất cả mọi người phương hướng. Thỏ Gia nói cái gì đại gia bình thường thì làm cái đó. Giang Hạo hướng 4 phía nhìn xuống, phát hiện Lâm Chi cũng tới. Bất quá hắn đứng tại nhất xó xỉnh bên trong, không có người sẽ để ý hắn. Hắn 2 vị bằng hữu cũng tới, chỉ là khác biệt Lâm Chi không người hỏi thăm. Bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp có thụ chú mục, đây cũng là người với người khác biệt, phải học được tiếp nhận, cũng muốn học sẽ dãy dụa. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo nhìn về phía chân trời, chờ đợi con thỏ bọn hắn trở về. Hết chương.